Chương 598, chán ghét nữ nhi này. Lâm Nhuế mặt không thay đổi nói, không mở cũng không có gì. Cũng không ảnh hưởng nàng tu luyện, cũng không ảnh hưởng nàng thi đệ nhất ta Hứa Trình Trình nhưng lắc đầu một cái, nói, đó là ngươi còn không có gặp phải làm ngươi động tâm người kia chờ đến duyên phận tới rồi, liền tự nhiên thông suốt, cản đều không ngăn được. Lâm Nhuế lòng nói, ta cái này cũng một ngàn mấy trăm năm, cũng không đợi tới người nọ ai cho nên nàng nhân duyên, có phải hay không lạc đường hai cái người tán gẫu mấy câu, liền rối rít từ giã, mà Lâm Nhuế cũng trung tâm hy vọng Hứa Trình Trình có thể thi đậu tâm nghi đại học. Thi vào trường cao đẳng 3 ngày, đối với không tham gia thi vào trường cao đẳng người, khả năng cảm giác thoáng qua rồi biến mất. Mà lớp 10 lớp 11 cũng buông lòng không được, bởi vì thi cuối kỳ lập tức sắp tới. Cẩm Thành ngược lại là một mảnh an ninh tường hòa. Chỉ bất quá Đế Thành bên kia, thượng tầng quý tộc, ngược lại là xảy ra một đại sự. Trình gia gia chủ Trình Lực nhận cháu ngoại Trình Kinh làm con nuôi, hơn nữa còn tuyên bố Trình Kinh làm Trình gia gia chủ người thừa kế. Hơn nữa cái này mới ra lò Trình gia người thừa kế, lại vẫn mang một đứa con gái. Cũng không biết Trình gia nội bộ đến cùng xảy ra bao nhiêu tình phong huyết vũ chuyện, tóm lại tất cả mọi người cho là, Trình Kinh người này khẳng định không đơn giản. Không chỉ là như vậy, Trình Lực còn cố ý cử hành một trận dạ vũ, mời Đế Thành thượng tầng nhân vật nổi tiếng, vì con nuôi của hắn Trình Kinh xem xét thê tử thí sinh. Mặc dù Trình Kinh đều mau 40 rồi, nhưng người ta bây giờ nhưng là Trình gia nhiệm kỳ kế gia chủ ai chớ đừng nói chi là, Trình Kinh người này vóc người còn rất đẹp trai anh Tuấn, hơn nữa mặc mắc tiền khảo cứu, lại thu thập sửa sang lại một phen. Nhìn cùng chừng 30 tuổi tựa như. Cho nên những thế gia kia quý tộc danh viện tầm mắt, rối rít đang tại hắn trên người lưu luyến quên về. Mà lúc này Trình Kinh đang dơ ly rượu, đứng ở hiến hội lầu 2 hành lang vậy, hắn bên người, là mặc một cái ché nổ màu trắng công chúa váy Lâm Hiểu. Lâm Hiểu ngọt ngào nói, ba, tới rồi như vậy nhiều xinh đẹp gì cùng tỷ tỷ nha, ngươi có thích sao Trình Kinh nhìn con gái gương mặt xinh đẹp trên, thật giống như rất ngây thơ biểu tình. Đấy lòng lóe lên một mặt chán ghét. Nói thật ra, ban đầu ở Hứa Mạn cùng hắn sau khi ly dị, Trình Kinh liền đối Hứa Mạn một điểm cảm tình cũng không có. Đối lúc ấy còn rất còn nhỏ nữ nhi này, càng là một điểm cảm tình đều không có. Sau đó hắn ở nước ngoài, rất nhanh liền đem Hứa Mạn cho tiền phung phí không còn một mống sau, đi tìm qua Hứa Mạn, nhưng là khi đó, Hứa Mạn đã gả cho Lâm Tử Khang. Cho nên lúc đó Hứa Mạn là tìm người đem hắn đánh cho một trận. Sau đó, liên quan hắn con gái Hiểu Hiểu, cũng sửa lại họ Lâm, kêu Lâm Tử Khang một hớp một cái ba ba, làm cho so với thân ba ba còn thân hơn lúc ấy Trình Kinh cũng rất chán ghét người con gái này. Nhưng không nghĩ đến, bây giờ hắn thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, Hứa Mạn cũng vào ngục giam, kết quả nữ nhi này Lâm Hiểu nhưng chính mình tìm tới. Trình Kinh không phải chưa từng nghĩ nữ nhi này, hắn suy nghĩ, rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt của mình. Ngày sau có thể cho nàng một ít tiền đuổi. Nhưng mà Trình Kinh không nghĩ tới là, nữ nhi này căn bản không có lúc không có ai đi tìm hắn, mà là ở một ngày nào đó, đột nhiên ra bây giờ trên đường, đụng vào Trình Lực xe bên cạnh. Trình Lực vốn là bởi vì nhà nhân số không hưng vượng, liền đặc biệt thích đứa bé. Nếu như không phải là bởi vì chính mình không có mấy người đứa bé, nếu không cũng sẽ không đối Trình Kinh tốt như vậy. Cho nên Trình Lực khi biết bị hắn xe đụng bị thương nữ hải, là Trình Kinh con gái sau, lập tức liền chú ý đứng dậy. Trình Lực là biết Trình Kinh cái đó vợ trước, dính líu phạm tội, vào ngục giam chuyện. Mà Lâm Hiểu vốn là mẹ Hứa Mạn mưa dầm thấm đất dưới, đặc biệt sẽ giả bộ đáng thương, nàng đang tại bên trong bệnh viện đáng thương, ủy khuất đi rồi nói chính mình có nhiều thảm.